Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 4 của bộ truyện Thánh Kiếm Tình Đao của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 4, chúng ta tóm tắt chút xíu nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước thì trong nhà của Liêm Đại Hiệp chỉ còn sót lại có Liêm Nhị Tiểu Thơ là được Tân Cửu Công cứu sống. Thì sau khi nghe cái cô nương này kể lại tình hình, rồi thấy được cái chưởng pháp mà kẻ sát nhân đã đánh chết Liêm Đại Hiệp, thì mọi người cũng không tìm ra được cái manh mối gì hết. Thì cuối cùng mọi người theo lời dặn của ân sư Tân Sĩ Quần đi tới Thiếu Lâm Tự. Thì tới nơi, vì cái tính bộc trực của Tân Sĩ Quần, khi mà nghe trưởng giáo Thiếu Lâm dường như là chỉ muốn gặp mặt bốn cái vị lão giả lớn tuổi trong đội thôi, cho nên hắn đã nổi giận đùng đùng. Cùng với Liêm Nhị Tiểu Thơ bỏ về khách điếm vì để an toàn cho Kim Sĩ Quần, cho Tân Sĩ Quần, nên Kim Dư Nhị Lão cũng đã đi cùng với Tân Sĩ Quần trở về khách điếm. Còn hai lão giả Tân Lục Nhị Lão này là đi vào gặp trưởng môn Thiếu Lâm. Rồi diễn biến tiếp theo như thế nào thì xin mời quý vị theo dõi nội dung của tập 4 nha. Kinh truyện của Thiện 1990 thì phát hành truyện vào lúc 19:30 và 20:30 vào mỗi tối. Chúc quý vị nghe chuyện thật là thư giãn nha. Nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Vết thương của Liêm Tiểu Tinh vẫn chưa có thấy lành. Bởi vậy, sau khi vào khách điếm liền đóng cửa một mình ở trong phòng, chẳng hề bước ra bên ngoài nữa. Tân Sĩ Quần vì ba ngày ở chùa Thiếu Lâm ôm một bụng tức, cho nên lúc ăn tối cũng không kìm được mà cùng với cái lão nghiện rượu uống quá mấy chén. Trời vừa qua canh một, chẳng bao lâu thì đã say khướt hết trơn rồi. Kim Bá Nha thì mê đàn, Dư Mộ Khang nghiện rượu, nào dám lơ là. Tuy cả hai đều ngủ cách phòng Tân Sĩ Quần một bức tường, nhưng để cho cẩn thận lại sai tiểu nô cùng với cầm đồng ngủ ở cái gian nhà ngang trong sân con, chẳng khác nào chặt kín cả cái cửa phòng của Tân Sĩ Quần. Lẽ ra với sự đề phòng cẩn thận như vậy của hai lão Kim Dư thì không thể nào xảy ra cái chuyện gì mới phải. Nhưng mà đợi đến sáng ngày hôm sau, lúc mà Tân Cửu Công và Lục Táp Vũ từ Thiếu Lâm chạy về suốt đêm tới khách điếm ở Cung Quyện, thì trong phòng ngủ lại chẳng thấy bóng dáng của Tân Sĩ Quần đâu nữa. Cái việc này khiến cho Tân Cửu Công hoảng hốt, Lục Táp Vũ tức đến nỗi mắng lớn hai cái người Kim Bá Nha và Diên Mộ Khang là cái đồ hỗn trướng. Ngay cả Liêm Tiểu Tinh cũng bị lão Lục trách mắng cho một trận. Liêm Tiểu Tinh thấy cái vẻ mặt mấy cái vị lão nhân này, trong lòng không nhịn được cười, nhưng mà trên mặt lại giả ra bộ sầu khổ, nói khẽ: "Lục lão bá, lúc này chứ lo lắng suông cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Dù sao cũng phải nghĩ cách tìm cho ra tung tích của Tân công tử mới được đó." Lục Thế Vũ có lẽ là đang cái cơn tức giận, nghe vậy nổi lớn: "Ai mà chẳng biết phải nghĩ ra cách tìm cho ra tung tích của Tân tiểu đệ. Cô nương, lão hủ ngược lại muốn thỉnh giáo. Tân tiểu đệ cửa nẻo đóng kín như vậy, mất tích không để lại một chút dấu vết nào. Nói chúng ta phải tìm bằng cách nào đây?" Mấy ngày nay là hôn giao tiếp với bọn họ, lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh nhất, lại cơ trí thâm trầm nhất. Nhưng lúc này vì Tân Sĩ Quần đột nhiên biến mất, có lẽ tâm thần đại loạn, nên cái lời nói ra lại có vài phần dẫn dơ vô nghĩa, chẳng chút thực dụng. Liêm Tiểu Tinh bị lão giận hỏi như vậy, ngẩn người một lúc rồi mới nói: "Lục lão bá nói không sai, nhưng mà chắc nữ tin rằng Tân công tử nhất định chưa xảy ra cái chuyện gì đâu. Bằng không trong phòng ngủ của chàng đã không thể nào ngăn nắp như vậy được rồi." Lục Thế Vũ nghe vậy hừ lạnh: "Nói thừa, lão phù lẽ nào không biết trong phòng hắn rất là ngăn nắp, không giống đã xảy ra cái chuyện bất hạnh ư? Cái vấn đề bây giờ chúng ta phải tìm ra hắn ở đâu đây?" Tân Cửu Công từ lúc quay về, ánh mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm vào mặt của Liêm Tiểu Tinh. Bởi vì sau khi nghe cái câu nói của Lục Táp Vũ rằng cô nương này có thể giở trò ma quỷ gì đó, trong lòng lão đã có mấy phần khúc mắc với nàng. Nhưng lúc này thấy nàng bị Lục Táp Vũ trách mắng hai lần, cái vẻ mặt đáng thương, lòng lão lại thấy áy náy không nỡ, bèn nói khẽ: "Lục lão đệ, huynh đâu cần phải giận dữ với Liêm cô nương làm gì. Công tử võ công cao cường như vậy, nhìn khắp võ lâm ngày nay, e rằng ít có ai thắng nổi hắn. Chúng ta chỉ cần dùng tâm suy nghĩ, tìm ra tung tích của nó thì..." Lão bỗng nghĩ ra, chuyện không có dấu vết thế này thì làm sao mà tra ra tung tích công tử được chứ. Bởi vậy lão tự động ngậm miệng, lắc đầu thở dài. Hai cái lão Kim Á Nha, Dương Mộ Khang nãy giờ vẫn đứng ở bên cạnh tự trách mình, lúc này bỗng nhìn nhau một cái, không nói một lời, sẽ bước đi ra bên ngoài quán. Hai lão vừa đi, cầm đồng tiểu nô tự nhiên cũng đi theo sau. Lục Tế Vũ vốn đang cái cơn tức giận, lòng dạ không yên. Lúc này thấy hai lão Kim Dư sải bước ra bên ngoài quán, thì bỗng trong lòng khẽ động, nói lớn: "Kim Quynh, Quynh và Dư Quynh nếu ra ngoài tìm Tân tiểu đệ, thì cứ đi về hướng bắc qua sông. Trong vòng trăm dặm nếu không thấy tung tích, trước ngõ ngày mai nhất định phải quay về đây đó." Kim Bá Nha, cái người đã ra khỏi quán, nhưng vẫn cái giọng vào đáp: "Tiểu đệ tuân mệnh." Lục Tiêu Vũ đảo mắt, nói với Tần Cửu Công: "Tần Quynh, chúng ta cũng không cần quanh quẩn sốt ruột ở trong quán nữa. Chỉ bằng chia ra làm hai ngã, Tần Quynh đi về hướng đông, còn tiểu đệ đi về hướng nam, cũng lấy trăm dặm làm giới hạn. Tại lúc đó nếu vẫn chưa thấy bóng người, chúng ta cùng chạy về đây rồi hãy tính xem thế nào đã." Tần Cửu Công cười khổ, nói nhỏ: "Đành phải theo ý của Lục lão đệ thôi." Lục Tế Vũ liếc nhìn Liêm Tiểu Tinh một cái, nói: "Cô nương, lão hữu ban nãy nhất thời nóng ruột, có nặng lời mấy câu, xin cô nương đừng để bụng mới phải." Liêm Tiểu Tinh cúi đầu khẽ thở dài, nói: "Lục bá phụ là cái bậc trưởng bối, dẫu có trách mắng vài câu cũng là cái điều nên làm mà." Lục Tế Vũ nói: "Cô nương hiện giờ vết thương nặng chưa có lành, không nên đi lại tùy tiện. Cứ ở yên trong quán trò này, nghỉ ngơi một ngày đi. Nếu mà Tân lão đệ có trở về, đừng để cậu ấy đi nữa đó." Liêm Tiểu Tinh đáp: "Điệt nữ hiểu rồi, bá phụ không cần lo lắng." Lục Tế Vũ bỗng cười, nói: "Lão hủ vốn định để Trà Bảo ở lại chăm sóc cô nương, nhưng lại sợ nó vụng về, không biết để ý. Thôi thì cô nương cứ ở trong phòng điều tức, chắc cũng chẳng có chuyện gì không hay. Thành thử lão hủ muốn đem Trà Bảo đi cùng luôn." Liêm Tiểu Tinh không đợi Lục Táp Vũ nói hết thì đã cung kính đáp: "Bá phụ yên tâm, điệt nữ tự lo liệu được mọi việc." Nam giái chào hai lão một cái rồi quay người đi vào trong phòng ngủ, khép cửa lại. Lục Tế Vũ nhìn theo bóng lưng của Liêm Tiểu Tinh, khóe miệng thoáng cái nét cười lạnh, đột nhiên quay người nói với Tần Cửu Công: "Tần Quynh, chúng ta đi được rồi." Tần Cửu Công chỉ hừ một tiếng, gọi tiểu nhị dắt ngựa ra, rồi rời quán đi thẳng. Lại nói Lục Tế Vũ nhớ theo Trà Bảo ra khỏi cửa nam, đi về phía trước chỉ chừng khoảng 10 dặm, thì đột nhiên xuống ngựa, ghé tai dặn dò Trà Bảo mấy câu. Mới thấy Trà Bảo dắt hai con ngựa cưỡi quay về hướng Tây Bắc, y liền thi triển thân pháp cực nhanh sẽ bước quay trở lại trong thành. Lại còn tìm một quán trọ khác, mua một chiếc cẩm bào cực kỳ hoa lệ thay vào. Đoạn, lấy từ trong lòng ra một chiếc mặt nạ da người làm rất là tinh xảo đeo lên, trông ra cái dáng một tay lái buôn dầu sụ, trạc 50 tuổi. Lúc này, y mới ung dung đi về quán trọ lúc trước mà họ ở. Kêu chủ quán cho một phòng thượng hạng tốt nhất, gọi một bàn rượu thịt, một mình ung dung hào ẩm. Lục Tế Vũ vào quán trọ khoảng vào giờ tí, ăn uống một bữa xong bèn lăn ra ngủ một giấc say sưa, mãi tới lúc hoàng hôn mới bước ra khỏi phòng khách, xuống đại sảnh phía trước gọi mấy cái món nhắm và rượu, rồi chậm rãi nhâm nhi. Bề ngoài xem ra y chỉ chúi đầu ăn uống, nhưng mà thực chất y lại dùng khóe mắt để ý hết thảy khách ra vào ở trong quán và những thực khách đang ngồi ở trong sảnh. Mặt tiền quán trọ này nhìn ra ngoài phố, liền một dãy có tới 4 gian lớn, dùng làm phòng ăn phía trước, bày biện không dưới 30 mấy chiếc bàn vuông. Lúc này, tuy chưa có ngồi hết, nhưng cũng đã đến 8 phần chỗ rồi. Cái tiếng ăn uống cười đùa, ồn ào náo nhiệt. Lục Tiếp Vũ cứ không ngừng đánh giá những người khách ở trong sảnh, xem ra chẳng có gì đáng ngờ hết. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, lẽ nào mình đã đoán sai thật rồi, cái việc này không có liên quan gì tới nha đầu đó sao? Y đã từng hỏi kỹ Tân Cửu Công, biết được thương thế của Liêm Tiểu Tinh. Tuy cũng bị điểm 3 nguyệt đạo, cũng bị đâm một nhát đoạn kiếm vào trong ngực như cái người chị chết cùng chỗ. Nhưng mà nhát kiếm đó đâm khéo léo lạ lùng, vào thịt chỉ sâu 3 tấc mà không hề tổn thương nội phủ. Nói cho cùng, các vết thương như vậy chỉ là các vết thương ngoài da mà thôi. Dẫu Tân Cửu Công không kịp thời cứu chữa, cũng chẳng đến nỗi lấy mạng nhỏ này của Liêm Tiểu Tinh. Chỉ riêng điểm này, Lục Thế Vũ đã thấy hết sức nghi ngờ. Thử nghiệm với cái kế hoạch tinh vi như vậy của đối phương, thì làm sao lại dung tha cho nhà họ Liêm để lại một cái mầm quả không chết? Tiếc là Y và Tân Cửu Công ở Thiếu Lâm hỏi tung tích của Khô Tăng, Đại Phương trưởng lão mà không có kết quả. Bằng không, Y cũng chẳng cần ngọc công thế này. Lục Thế Vũ đang âm thầm câu mày suy nghĩ, tính toán xem mình có nên tìm mối khác hay là không, thì đột nhiên mắt sáng lên nhìn về phía cửa. Chỉ thấy dáng người cao ráo của Tân Sĩ Quần bỗng xuất hiện trước cửa quán, rồi nhanh chóng sải bước băng qua cái phòng ăn, đi thẳng vào trong phòng. Lục Thế Vũ trong lòng mừng rỡ, đang định bước tới chào hỏi, thì bỗng mày khẽ nhíu lại, rồi ngồi yên tại chỗ. Một trạng quát tháo vang lên, thế ra là 4 gã đại hán mặc đồ đen bó sát trạc gọn gàng, dắt ngựa tới trước quán, gọi một bàn rượu thịt, ngồi vào trong bàn ăn uống ôm sòm. Lục Tế Vũ thầm nghĩ, cái việc này thật là quá trùng hợp đi. Tần Sĩ Quần chân trước bước vào trong quán, thì 4 gã đại hán này chân sau đã bám theo tới. Rõ ràng là Tần Sĩ Quần đã bị bọn họ bám theo rồi. Lục Tế Vũ suy tính một lát, rồi cảm thấy đứng nên đi gặp Tần Sĩ Quần trước, hỏi xem chàng ta đã đi đâu, rồi hãy quay ra xử trí luôn 4 cái gã đại hán này thì hay hơn. Y nghĩ xong, lập tức quay người trẻ vào trong nội viện, làm ra cái dáng vẻ thông dong, chắp tay sau lưng, thông thả đi về phía sân riêng nơi Tân Sĩ Quần ở. Nhìn quanh 4 phía, chắc chắn không có ai dòm ngó. Lục Tiếp Vũ mới loáng người tới gần phòng ngủ của Tân Sĩ Quần, đang định kẻ đẩy cửa vào, thì bỗng y nghe thấy từ bên trong phòng của Liêm Tiểu Tinh bên cạnh vọng ra cái tiếng cười trúc trích khe khẽ. Lục Tiếp Vũ già dặn kinh nghiệm biết bao, cái tiếng cười lọt vào trong tai, lập tức cảm thấy không ổn. Thế phải vừa mới giơ lên, vậy mà lại rụt lại nhanh như là tia chớp. Bật người quay ngoắt, vọng ra dưới cửa sổ sau nhà. Đèn trong phòng đã sáng, Lục Tiếp Vũ tất nhiên không dám sơ ý, ngoái đầu nhìn vào trong cửa sổ, hít một hơi thật sâu, nghiêng mình nín thở lắng nghe. Bỗng nhiên, Liêm Tiểu Tinh trong phòng các cái tiếng cười khúc khích, cái giọng lả lơi. Tứ ca, các huynh xử trí Tân công tử đó ra sao rồi? Lục Tiếp Vũ trong lòng chấn động, nghĩ thầm. Cái người này không phải là Tân Sĩ Quân. Quả nhiên là nhà đồng này dở trò, té ra đã bắt cóc Tần lão đệ đi rồi. Chỉ nghe cái người đàn ông ở trong phòng cười ha hả. Ta muội, muội làm sao vậy? Hay là muội xót cho an nguy cái tên tiểu tử đó? Xem ra cái viên tiểu quản đan của tên tiểu tử đó không ổn ha, dường như đã mua được trái tim của ta muội rồi đó. Liêm Tiểu Tinh dường như là vội vàng phân bua, nói: Tứ ca, tiểu muội quyết không có ý đó đâu, chỉ là cái điều muội không hiểu, đại sư huynh tại sao cứ nhất định phải bắt y đi? Theo tiểu muội quan sát mấy bữa nay, Tân công tử đó dường như chẳng mấy mặn mà với cái chuyện của Liêm phủ. Bất chợt cái người đàn ông kia hừ lạnh một tiếng, nói: Tam muội, mấy cái lời này may mà muội nói với ta đó, bằng không chẳng phải ngu huynh hù dọa muội đâu. Chỉ riêng việc muội dám sau lưng nói xấu đại sư huynh cũng khó thoát khỏi cái hình phạt 10 ngày thủy lao của Sơn phủ rồi. Lục Thế Vũ ngoài cửa sổ nghe mà lòng sững lại, thầm nghĩ: cái kẻ giả mạo Tần sĩ quần này gọi sơn chủ là ai chứ? Trong võ lâm, cái kẻ tự xưng sơn chủ chỉ có một người là Kỳ Liên sơn chủ. Lẽ nào bọn họ lại là môn hạ của Quỷ Trượng Ma Đao Đỗ Thái Bình? Lục Thế Vũ cảm thấy có chút khó tin, bởi vì y và Đỗ Thái Bình giao tình không cạn, nên biết rất là rõ con người của Đỗ Thái Bình. Y tuy lòng dạ độc ác, lúc chính lúc tà, cả hắc bạch lưỡng đạo đều không ưa, nhưng mà lại hành sự quang minh lỗi lạc, quyết không làm cái trò đâm sâu lưng người. Hơn nữa, cái điều khiến y kinh ngạc nhất là trong Thái Bình Sơn Trang, trên núi Kỳ Liên của Đỗ Thái Bình, xưa nay không thu nhận nữ đệ tử, thậm chí là ngay cả con gái ruột của y cũng không được phép luyện võ. Nếu nói sơn chủ mà cái kẻ giả mạo Tân Sĩ Quận trong phòng nhắc tới chính là Đỗ Thái Bình, thì Lục Thế Vũ thế nào cũng có chút không tin. Có điều lúc này lão có thể chắc chắn rằng Tân Sĩ Quận đã rơi vào trong tay của đối phương rồi, cho nên hành động kế tiếp tuyệt đối không thể lỗ mãn được, bằng không đã thảo kinh xà sẽ làm hại tính mạng của Tân Sĩ Quận mất. Lục Thế Vũ một mặt ý nghĩ xoay chuyển trong đầu, một mặt thì lại tập trung lắng nghe. Chỉ nghe Liêm Tiểu Tinh thở dài một hơi thật sâu, cái giọng đầy cảm khái, nói: Tứ ca, nếu không phải tiểu muội biết con người của Quynh, muội cũng chẳng nói ra những lời như vậy đâu. Tiếp đó lại nghe Liêm Tiểu Tinh thở dài thêm một hơi nữa, nói: Tứ ca, bất luận đại sư Quynh dụng ý thế nào, chỉ mong tứ ca nể tình ngũ muội và tiểu muội, cho tiểu muội biết tung tích của Tân công tử đi. Lục Tế Vũ trong lòng sững sờ, thầm nghĩ: Nhớ đầu này sao vậy? Nếu nào quả thật cảm thấy có lỗi với Tần lão đệ mà muốn có ý giúp hắn thoát hiểm ư? Cái người đàn ông lúc này cũng khẽ thở dài một tiếng, nói: Hey, tam muội, muội có biết là nếu Ngô Quỳnh nói ra tung tích của tiểu tử họ Tân kia, một khi bị đại sư Quỳnh biết được, hậu quả sẽ ra sao không hả? Liêm Tiểu Tình đáp: Chặt chân, bẻ ngón, đầy làm nô bộc. Cái người đàn ông bỗng cười lớn một tiếng sang sảng, nói: Ta muội biết là tốt rồi, nhưng Ngô Quỳnh nể mặt ngũ muội, dù có bị đầy làm nô bộc cũng cam lòng. Chỉ mong ta muội sau khi biết được tung tích của Tân Sĩ Quần, ngàn vạn lần đừng nói là do Ngô Quỳnh tiết lộ, Ngô Quỳnh đã cảm kích vô cùng rồi. Nghe hai người đối đáp như vậy, Lục Tiếp Vũ trong lòng suy tính: Cái kẻ giả mạo Tân Sĩ Quần này xem ra là một cái hạng đa tình à. Chỉ không biết cái nha đầu này sau khi biết được tung tích của Tân Sĩ Quần rồi lại sẽ giở trò gì nữa đây. Lúc này Liên Tiểu Tinh đã đáp lời: Tứ ca, tiểu muội cảm ơn còn không kịp, sao lại có thể liên lụy đến tứ ca được chứ? Cái người đàn ông đó bỗng hạ giọng, nói: Đại sư Quỳnh áp giải Tần công tử tới phủ của La Đại Tiên Nhân phía sau Thái Thất Sơn núi Tung Sơn á, hiện đang chờ lệnh của sơn chủ chuyển qua chim đưa thư rồi mới tính bước tiếp theo. Tam muội nếu mà muốn tìm Tần công tử, tốt nhất là đừng có đi thẳng tới La phủ, bằng không chỉ e... Liêm Tiểu Tinh nói: Có phải chỉ e tứ ca sẽ không thoát khỏi điên can? Cái người đàn ông thở dài một hơi, nói: Ngô Quỳnh sống chết là cái chuyện nhỏ, ta muội và ngũ muội há chẳng phải cũng sẽ rơi vào cái cảnh bị phế bỏ võ công, còn thảm hơn cả cái hạng kỹ nữ nữa hay sao? Lục Tế Vũ nghe mà tức đến dậm chân bình bịch, thầm tự trách: Đúng là lỗi của mình rồi, sao lại để bọn họ ra ngoài dò la mà lại bỏ sót cái khu vực Tung Sơn phía nam này chứ? Bằng không có lẽ đã đụng mặt cái bọn chúng rồi. Ý nghĩ vừa mới thoáng qua thì Liên Tiểu Tinh lại bật cười khúc khích, nói: Tứ ca, Quỳnh tới đây ngoài cái việc báo cho biết đại sư Quỳnh muốn tiếng mũi ngấm ngầm ra tay trừ khử phi dân ngũ quái ra, thì còn có cái chuyện gì khác nữa không? Lục Tế Vũ lúc này nghe được cái kẻ giả mạo Tân Sĩ Quần chính là tới đây để bảo Liêm Tiểu Tinh ngấm ngầm hạ thủ mình và mấy huynh đệ, không khỏi tức giận đến mức suýt bật kêu thành tiếng. Nhưng lão lại nghe cái người kia nói còn có chuyện khác nữa, thì lập tức chỉ hận không thể kéo dài cái tai ra mà nghe cho rõ. Liêm Tiểu Tinh cười hỏi tiếp: Tứ ca, còn có chuyện gì nữa? Cái người đàn ông trầm giọng xuống, nói: Đại sư Quỳnh muốn muội lấy thân phận cái cô gái mồ côi duy nhất còn sống sót của Liêm Hồng Trúc với Linh Cái Cơn sóng gió kinh thiên động địa trong gió Lâm Trung Nguyên, khiến cho lục đại môn phái tự tàn sát lẫn nhau trước. Đừng nói là Lục Tiếp Vũ ngoài cửa sổ nghe mà trong lòng chấn động dữ dội, mà ngay cả Liêm Tiểu Tinh ở trong phòng cũng nghe mà chết lặng hồi lâu, không nói được cái lời nào. Cái người đàn ông đó bỗng lại lớn tiếng nói: Tam muội, muội sao vậy? Có nghe được lời của ngu huynh nói không vậy? Liêm Tiểu Tinh lúc này mới lý nhí: Tứ ca, cái chuyện này muội, tứ muội làm sao có bản lãnh đó được? Cái người đàn ông chợt thở dài nói: Tam muội, cái trách nhiệm trọng đại như vậy, lúc ngu huynh nhận khẩu dụ của đại sư huynh cũng đã trình bày với đại sư huynh, e rằng tam muội không đủ tài trí này. Liêm Tiểu Tinh nói: Trong mấy vị sư huynh, quả nhiên tứ ca là cái người hiểu tiểu muội nhất. Cái người đàn ông cười gần một tiếng nói: Tam muội, ngu huynh biết muội với ngũ muội là thân thiết nhất nên mới tiếc rằng lần này ngu huynh lại không thể nào giúp gì cho muội được nữa. Đại sư huynh bảo ngu huynh chuyển lời tới tam muội, những người bạn bè thân thiết nhất của Liêm Hồng Trúc lúc sinh thời đối sức vì ông ta mà ra mặt báo thù có khoảng 4-5 người, nhưng mà đại sư huynh lại chỉ đích danh 2 người, tam muội nên đi tìm họ ra mặt. Liêm Tiểu Tinh lúc này bỗng xen vào: Tứ ca, hai vị đó là ai vậy? Cái người đàn ông đáp: Là ban chủ ca bang Cửu Châu Nhất Long Lăng Phi Hồng và trưởng môn phái Hoa Sơn Tứ Vật Kiếm Khách Cố Thiên Hồng. Đại sư huynh đã bị dặn dò, lần này muội không được dùng lại cái lời nói ngu dốt như là giá vợ ngất xỉu với hai cái vị tông chủ nhất phái này nữa, mà phải chỉ ra diện mạo lờ mờ của hung thủ đã hại cả nhà muội. Liêm Tiểu Tinh cái giọng có vẻ hơi sốt ruột: Tứ ca, vậy tiểu muội phải nói là ai đây? Đại sư huynh có chỉ rõ không vậy? Cái người kia đáp: Đại sư huynh tôi không có nói rõ, nhưng mà ngu huynh đã đoán ra được rồi, có lẽ là những cái kẻ cần phải chỉ mặt điểm tên là một đám tăng lữ và đạo sĩ đó. Lục Tế Vũ nghe mà mồ hôi lạnh túa ra, mấy cái chữ một đám tăng lữ và một đám đạo sĩ này chẳng phải rõ ràng là ám chỉ Thiếu Lâm và Võ Đan sao? Nếu như các ban già Qua Sơn thật sự về cái chết của Liêm Hồng Trúc mà kéo quân tới hỏi tội Thiếu Lâm và Võ Đan thì Võ Lâm Trung Nguyên quả thực sắp đại loạn rồi. Liêm Tiểu Tinh trong phòng buộc miệng nói: Tứ ca, vậy có phải là chỉ người của Thiếu Lâm và Võ Đan không? Cái người đàn ông kia cười lớn nói: Tam muội quả thật là rất thông minh, nói một hiểu mười. Lúc đại sư huynh truyền lệnh có nói trong Võ Lâm Trung Nguyên chỉ cần tin các ban dạo Qua Sơn liên thủ báo thù Thiếu Lâm và Võ Đan vừa lan ra thì Thanh Thành Nga Mi e rằng muốn đứng bên ngoài cũng không được, chỉ cần lục đại môn phái này loạn lên chúng ta liền có thể thừa cơ hội nổi dậy đánh bại từng phe một hùng bá Trung Nguyên. Liêm Tiểu Tinh bỗng nói nhỏ: Tứ ca, huynh đừng có nói lớn tiếng như vậy chứ, phải biết rằng vách tường có tai đó. Cái người đàn ông cười nói: Tam muội, trước khi ngu huynh vào phòng đã xem xét kỹ bốn phía của khoảng sân riêng này rồi, không có một ai khác ở đây cả, huống hồ bốn cái lão huynh kia còn ở xa cả trăm dặm lận. Lục Tế Vũ ở ngoài cửa sổ nghe mà không nhịn được nữa mà thầm cười trong bụng, nghĩ thầm: Người nói bốn phía không có người, lão phu ở dưới cổ sông này thì là cái gì? Chẳng lẽ là thần tiên chắc? Lúc này Liêm Tiểu Tinh bỗng hỏi: Tứ ca, Tân công tử có bị thương không vậy? Cái người đàn ông cười nói: Không có, nhưng bị điểm trúng ba quyệt đạo nhốt trong địa lao của La Phủ. Tạm muội, ngu huynh đã nói rồi, muội ngàn vạn lần không được tới Thái Thất Phòng đó. Liêm Tiểu Tinh nói: Tiểu muội đã hứa với tứ ca trước rồi, tự nhiên sẽ không đi đâu. Có điều tiểu muội muốn đợi Tân công tử ở nửa đường. Tứ ca, huynh có biết đại sư huynh định khi nào lên đường về núi không vậy? Cái người đàn ông trầm ngâm một lát mới đáp: Cái này tiểu huynh cũng không có dám chắc. Nếu không có gì trì hoãn, thư hồi âm của sơn chủ chắc khoảng trưa ngày mai sẽ tới nơi. Tam muội nếu muốn đợi giữa đường, tốt nhất là trưa mai tới dụng lân cận Đăng Phong mà đợi. Liêm Thiếu Tinh cười, nói, đa tạ tứ ca rồi. Cái người đàn ông cười hề hề, nói, Tam muội, lúc gặp Ngũ muội, đừng quên nói tốt cho Ngô Quỳnh mấy cầu nó nghe. Ngô Quỳnh còn phải quay về La Phủ gặp đại sư huynh nữa, trả lại cái bộ đồ nghề của tiểu tử họ Tần kia nữa. À, Tam muội, cẩn thận một chút, đại sư huynh không phải là cái người dễ chọc đâu. Cáo từ. Chỉ nghe Liêm Tiểu Tinh thở dài một tiếng, nói, tứ ca yên tâm, tiểu muội tôi biết liệu mà, tứ ca đi thông thả, tiểu muội không tiễn. Lục Tép Vũ lúc này bỗng nảy ra một ý, thân hình nhón lên, người đã vút lên không, nhẹ nhàng không tiếng động nhảy lên mái hiên, ẩn mình ở trong khe ngói. Lão vừa mới ẩn mình xong, cái kẻ giả mạo tân sĩ quần đã xuất hiện trong sân. Chỉ thấy hắn xem xét bốn phía vô cùng cẩn thận, đoạn mới cười lạnh một tiếng, sải bước đi ra bên ngoài. Lục Tép Vũ thầm kêu may mắn một tiếng, không xuống nhà nữa, liên tiếp vượt qua ba dãy nhà, quay về phòng của mình, cởi y phục, hiện lại cái bộ hô mặt thật. Lão đợi một lát, rồi lại ung dung thông thả, đi về phía hai cái dãy nhà ngang, giơ tay gõ nhẹ cửa phòng của Liêm Tiểu Tinh, nói, cô nương, đã nghỉ ngơi chưa? Lão Phủ có lời muốn nói với cô nương, không biết có tiện chăng? Liêm Tiểu Tinh nghe ra là cái giọng của Lục Tép Vũ, trong lòng giật mình kinh hãi, rồi đáp, là Lục Đấu Bá đó hả? Sao người về nhanh vậy? Vừa nói, nàng đã mở cửa phòng, chỉ thấy cái vẻ mặt nàng đầy mong đợi, vừa kính cẩn mời Lục Tép Vũ vào trong, vừa vội vàng hỏi, Lão Bá về nhanh như vậy, có phải đã dò ra được Tân công tử đang ở đâu rồi không? Lục Tép Vũ chỉ cười nhạt, người không cứ bước vào trong phòng, đáp, Lão Phu vẫn đã tìm ra nơi Tân tiểu đệ dừng chân rồi. Cô nương, Lão Phu đi đón Tân tiểu đệ ngay đây. Tân cứu công và ba cấp vị Kim Dư về sau, bảo họ cứ theo tín hiệu của Lão Phu để lại mà tìm tới. Ngừng lại một chút, nhìn cái sắc mặt tái xanh của Liêm Tiểu Tinh, lão lại nói, cô nương chớ có quên, Tân cứu công không biết ám hiệu của Lão Phu đâu. Nếu mà ông ấy về đây trước, cô nương nhất định phải kêu ông ấy đợi Kim Bá Nha và Dư Mộ Kham về rồi hãy cùng đi. Cô nương nếu muốn rời đi thì đừng quên để lại cái mảnh giấy nhắn cho Kim lão nha. Cô nương nghỉ sớm đi, Lão Phu không làm gì phiền nữa. Lão vừa dứt thì bỏ lại Liêm Tiểu Tinh ngẩn ngơ tựa cửa đứng đó. Lão cười ha hả, nghiêng ngang bỏ đi. Lục Tế Vũ rời khỏi khách điếm, lập tức ra khỏi thành tìm cái tên giao nô khỏe mạnh trà bảo của lão. Hai ngựa thúc roi phi nhanh, suốt đêm chạy về hướng Thái Thất Phong trên Tung Sơn. Chưa đầy hai canh giờ đã tới chân núi phía bắc Thái Thất. Lục Tép Vũ lúc trời đi đã từng hỏi chủ quán về cái nơi ở của Phủ La Thiện Nhân trên Tung Sơn. Lão biết người này rất có thể chính là cái kẻ phụ trách ở cái vùng Trung Châu mà cái vị sơn chủ trong đời của Liêm Tiểu Tinh phái tới. Do đó, lão tin rằng trước khi âm mưu của bọn họ bị lộ trên đất Trung Châu này, người ta ắt hẳn rất kính trọng cái kẻ đó. Bởi vậy, lão quả nhiên rất dễ dàng có được kết quả. Lúc này đã khoảng canh ba, Lục Tế Vũ ghìm ngựa ở bên một bờ hồ nhỏ, để lại cái ám hiệu cuối cùng, rồi đột nhiên xuống ngựa nói với Trà Bảo, cầm tính vật của Lão Phu, mời tới Thiếu Lâm bái kiến Thiên Phong trưởng lão, rồi dẫn ông ấy đến đây tiếp ứng với Lão Phu. Dứt lời, lão ngẫm nghĩ một chút rồi lại nói, nếu mà Thiên Phong trưởng lão không có ở trong chùa, ngươi hãy mau mau quay lại đây, để cái bọn Kiềm lão đến nơi thì hãy theo họ vào trang tìm ta. Trà Bảo đáp một tiếng dạ, nhón người chạy thẳng về phía núi Thiếu Thất ở hướng tây. Lục Tế Vũ tìm một bờ suối vắng vẻ, buộc hai con ngựa vào gốc cây, đưa mắt nhìn qua địa thế chung quanh một lượt, hừ lạnh một tiếng, rồi rảo bước đi về phía rừng sâu xa xa. Thân hình của lão vô cùng nhanh nhẹn, thoáng chốc đã đến trước rìa rừng. Nhờ cái ánh tuyết động trên cái ngọn cây, lão nhìn ra sâu trong rừng quả nhiên có một dãy nhà cửa liên tiếp, san sát nhau, không dưới trăm căn. Lục Tế Vũ mày rậm khẽ nhướng, đột nhiên đệ tụ chân khí bay dút lên cành cây của một cây tùng lớn. Lão nhìn kỹ một hồi, bây giờ mới thi triển thân pháp khinh công tuyệt đỉnh, đạp lên những cành tùng phủ tuyết, lao thẳng về phía dãy nhà kia. Chỉ thấy thân lão nhẹ nhàng như là mây trôi nước chảy, tuyết động trên cành tùng dưới chân lại chẳng hề rơi xuống nửa phân nửa mảnh. Cánh cổng trước trang viện chừng 10 trượng. Trương Tùng đã hết, muốn vào trang. Rõ ràng phải vượt qua khoảng sân đất rộng 10 trượng dùng để đập lúa phơi thóc trước cổng. Lục Tế Vũ đảo mắt, thầm nghĩ. Cái chỗ cổng trước này ắt có người gác đêm. Không phải cùng mình giấu nhìn mấy cũng khó mà bay một mạch qua khoảng cách 10 trượng này được. Hay bằng vòng qua bên hông xem thử, mày trời có thể vượt tường vào trong. Lỡ một mình vào nơi nguy hiểm, tự nhiên là không thể không suy tính chu toàn. Thân hình vừa hạ xuống, lão nhảy ra khỏi cây, men theo bìa rừng bên phải, chạy thẳng về phía sau trang viện. Trang viện này nối liền nhau chừng có hơn 100 căn nhà. Chung quanh ngoài tường đất ra còn có 5 vọng gác canh dựng đứng ở 4 góc. Lục Tép Vũ tìm một chỗ mà cả 2 vọng gác đều không chiếu tới được, tung mình nhảy vào bên trong bức tường đất chỉ cao có hơn 6 thước. Ngước mắt nhìn quanh, chỗ mình đang đứng là một vườn hoa. Lão nhận định phương hướng một chút, định thẳng về phía một gian nhà cao lớn ở xa. Ngay lúc Lục Tiêu Vũ ra khỏi vườn hoa, ngó người nhảy lên một dãy nhà, thì ở xa xa bỗng vang lên cái tiếng mõ cầm canh tư. Lục Tiêu Vũ trong lòng bỗng nhiên chấn động, thầm nghĩ. Chỉ còn một canh giờ nữa là trời sáng rồi. Nếu vẫn còn tìm ra được chỗ thạch long, đêm nay coi như là công cốc rồi. Trong lòng sốt ruột lại khiến lão nghĩ ra cái cách. Lão lần theo tiếng mõ canh kia, nhanh như là bay chạy tới. Quả nhiên là phát hiện ở một sân trời, bên dưới có 2 cái tên canh phu tuần đêm, xách một chiếc đèn lồng, đi vào một gian nhà chánh, rồi hướng về phía sân trời bên kia mà đi. Lục Tiêu Vũ thầm nghĩ. Không ngờ trong trang viên này cũng có canh phu đánh mõ nữa. Thật đúng là trời giúp lão phu thành công rồi. Lão rung hai tay, định tung mình lao tới, bắt gọn 2 cái tên canh phu kia để tiện ép hỏi chỗ thạch lao. Bỗng dừng, thân hình đã lao ra của lão mạnh mẽ lùi lại phía sau. Chỉ thấy 2 cái tên canh phu kia lại hướng về phía cây quế, lớn cỡ một người ôm ở trong sân, trước mặt. Giơ cái đèn lồng trong tay lên, nhìn một cái, rồi nói lớn. Huynh đệ, người đế ca tới chưa vậy? Lục Tép Vũ nghe mà lòng ngẩn ra. Thì ra cái trang viện mình tưởng không có phòng bị đầy, lại đặt đầy ám thun khắp nơi. Mình đi suốt đường đến đây mà không bị phát hiện, quả thật là may mắn trời cho. Ý nghĩ vừa mới xoay chuyển, lão đã bỏ ý định ra tay bắt canh phu, lặng lẽ nấp yên chỗ cũ, đợi cái người gác đêm ẩn mình dưới gốc cây quế kia đến đổi ca. Quả nhiên, chưa được mấy khắc, một hán tử mặc đồ đen bó sát người, tay cầm đơn đao, từ cái gian nhà nối bên phải đi ra, đến dưới gốc cây quế. Hán tử áo đen vốn đang ngồi thụp dưới gốc cây kia, không nói một lời nào, nhẹ mình rời đi. Lục Tế Vũ lại đợi chừng khoảng một tuần trà nữa, mới bắt đầu từ từ di chuyển thân mình. Men theo nóc nhà, chạy đến mái nhà bên cạnh cây quế, nhảy lên cây quế già đó, cúi đầu nhắm chuẩn cái chỗ hán tử áo đen cầm đao đang ngồi thụp, rồi phi thân bắn xuống như tên. Người chưa chạm đất, chỉ lực đã phát ra, một luồng kình phong đánh trúng ngay quyệt đạo trên vai phải của hán tử cầm đao. Nghe một tiếng phập, đơn đao đã rơi xuống trước chân. Lục Tế Vũ không đợi cái kẻ đó kịp kêu lên, thì tay phải đã siết chặt yết hầu của y, khẽ quát. Muốn sống thì đừng có lên tiếng. Cái gã hán tử mặc đồ bó sát cận chừng 2 mắt, cái vẻ mặt đầy vẻ kinh hoàng. Lục Tế Vũ nhấc tay điểm thêm cái quyệt á khẩu của kẻ này, lạnh lùng nói tiếp. Lão phu chỉ muốn biết chỗ địa lao ở trong trận ở đâu. Chỉ cần người chịu dẫn lão phu đi, lão phu quyết không làm khó người. Bằng không đừng trách lão phu hạ thủ vô tình. Giữa đêm đông giá rét thế này, trán cái gã hán tử áo đen lại giả mồ hôi như là mưa. Hiển nhiên đám người này xưa nay đều sống những ngày tháng yên bình lặng sống, chưa từng nhìn thấy qua cái cảnh chém giết. Một khi đối mặt với cửa sinh tử, liền sợ đến mức chẳng biết phải làm sao. Lục Tiếp Vũ thấy y nhát gan vô dụng như vậy, bất giác trong lòng nổi giận, thuận tay tát cho y một cái, quát. Người có chịu không? Lão phu không có thời giờ dây dưa với ngươi đâu. Trên mặt kẻ đó tức thì sưng lên 5 cái vệt ngón tay đỏ hằn. Tuy là đau đến mức chảy cả nước mắt, nhưng vì bị điểm quyệt á khẩu, trên một tiếng cũng không nổi, đành phải gật đầu lia lịa không thôi. Lục Tây Vũ cứ xuống nhặt thanh đơn đao, dắt vào sâu lưng cái tên đại hán này. Đoạn vỗ giải quyệt câm của y, khẽ quát. Lão phu bây giờ giải quyệt câm cho ngươi, ngươi dẫn đường. Nếu có ai quát khỏi, ngươi cứ trả lời là đúng như thật, là phụng mệnh đến địa lòng. Cái tên đại hán quyệt câm vừa mới được giải, bất giác thất thanh trên lên một tiếng, nhưng mà lập tức ngượng nén lại, lắc đầu nói: Không được, chỗ địa lao đó bọn tiểu nhân tuyệt không được tới. Lục Tứ Vũ nghe vậy sững người. Vậy ai được phép tới? Cái tên đại hán đáp: Thấp nhất cũng phải là hộ trưởng ở trong trang. Lục Tứ Vũ khẽ trầm ngâm. Người có biết địa lao ở đâu không hả? Cái tên đại hán đáp: Biết. Có lẽ cái tên đại hán này đáp quá nhanh, Lục Tứ Vũ trong lòng đã sinh lòng nghi ngờ, nhưng y cũng không có nói ra, chỉ là cười khẩy một tiếng. Người cứ nói chỗ địa lao đó ra, lão phu sẽ tha mạng cho người. Tên kia tưởng mình đã được kế, cũng hạ giọng nói. Địa lao đó ở ngay dưới đại sảnh chính giữa chạm dưới này á. Lời chưa có dứt, cổ tay trái của Lục Tế Vũ đột nhiên rung lên, tức thì toàn thân gân cốt đối phương tê rần, cả người như là mềm nhũn ra, dựa vào gốc cây quế đổ ngã xuống. Lục Tế Vũ hừ lạnh một tiếng, nói: Lão phu vốn định tha mạng cho ngươi, ngươi lại dám dùng lời lẽ lừa gạt lão phu, có phải ngươi sống thấy nhàm chán quá rồi không? Lão phu vừa từ đại sảnh đó tới đây, ngươi lại dám nói địa lao ở dưới đại sảnh đó, xem ra lão phu đã phải thành toàn cho ngươi sớm siêu thoát vậy. Lão đột nhiên vươn tay túm cái tên đại hán áo đen dậy, cái cạnh bàn tay phải đã nhằm thẳng cái ngực y mà chém tới. Tên đại hán áo đen sợ hãi kêu lên lia lịa: Lão nhân gia tha mạng, tiểu nhân không dám nói dối nữa. Lục Tế Vũ tay phải ngậm sức không phát, vẫn là áp sát ngực cái tên kia, cười lạnh nói: Tốt lắm, nói đi. Cái tên đại hán áo đen cái giọng run run nói: Địa lao đó ở dưới cái tòa lâu đá cuối cùng ở trong trang, chỗ đó gần một cái vách núi đá, dễ tìm lắm. Lão nhân gia, người tha cho tiểu. Lục Tế Vũ biết lần này y không có nói dối nữa, tay phải buông ra, nhưng mà tay trái lại điểm quyệt câm của y một lần nữa, đặt y xuống gốc cây, cười nói: Đành ủy khuất ngươi một canh giờ vậy. Y phi thân leo lên cái cây quế già, nhìn quanh bốn phía một lượt, rồi bật người nhảy sang trái ra bên ngoài trang viên, nương theo lùm cây che khuất bên ngoài, y nhắm thẳng chân núi sâu trang viên mà phóng tới. Chạy được một đoạn, ngẩng đầu nhìn trời, biết chỉ còn khoảng chừng nửa canh giờ nữa thôi là trời sáng rồi, muốn xông vào địa lao cứu người ắt phải tìm được cửa vào trước lúc trời sáng. Vì vậy y cũng chẳng quản người canh gác ở trên vọng lâu có phát hiện ra hay không, đột nhiên vút lên cái ngọn cây nhanh như là một làn khói, trong nháy mắt đã tới dưới chân vách núi sâu trang viên. Cách bức tường đất nối liền vách núi chừng khoảng 30 trượng, quả nhiên là có một cái tòa lâu đá 2 tầng, rộng chừng khoảng 3 trượng vuông, xây dựng vào trong vách núi treo leo. Lục Tế Vũ ém mình tế chân tường đất, lần này không nhảy qua nữa, mà lại thi triển cái môn thằng lằn công, bò lên đầu tường rồi nghiêng người lộn vào bên trong. Y ngồi thập ở góc tường đợi một lát, đưa mắt quan sát khắp khu vườn lớn trồng đầy kỳ hoa dị thảo trước mặt, ước lượng khoảng cách một chút rồi đột nhiên vút người phóng tới trước. Mỗi lần hạ chân y đều nhắm vào một bụi hoa cỏ cao hơn, khoảng cách chừng khoảng 20 trượng, cũng chỉ cần liên tiếp 5 lần nhảy là tới cách hông cái tòa lầu đá chừng khoảng 2 trượng. Lúc này y đang nấp dưới một cái bụi đông thanh lùng rậm rạp, ngẩng mắt nhìn lên, chỉ thấy bên trong cái tòa lầu đá tối om như là mực, nhưng mà trên thềm đá trước lầu lại có 2 cái tên đại hán mặc đồ bó sát đang ôm kiếm đứng nghiêm. Muốn vào cái tòa lầu đá này thế nào cũng phải chế phục cái tên đại hán ôm kiếm này trước cái đã. Lục Tế Vũ ước lượng vị trí ấn thân của mình, nếu mà phóng thẳng lên nóc lầu quyết là không qua được tay mắt của 2 tên này. trừ phi lúc phi thân có thể một phen giết gọn hai tên, quả thực chẳng còn cách nào khác. Thời gian không cho phép y trì quản thêm nữa, có đôi mày rậm nhướng lên, dẫn hết sức vào hai tay. Vừa mới vươn người đứng dậy thì đột nhiên ánh mắt lạnh đi, tim đập thót một cái. Thân hình vừa mới định nhảy ra liền thụt lại vào trong cái bụi cây lùng. Chỉ thấy một bóng người mảnh mai trong cái bộ đồ đen, nhanh như là sao băng sẹt ngang trời, từ phía bụi qua đối diện, nhanh như là điện sẹt phóng tới cái tòa lầu đá đó. Lục Tế Vũ thấy thân pháp người này nhanh như vậy, không khỏi thầm than một tiếng. Lẽ nào người trong trang đã phát giác ra mình nên mới phải tìm cậu thủ cỡ này tới lầu đá? Hay e rằng việc cứu người lại thêm phần trắc trở rồi. Nghi ngờ chưa có dứt, cái bóng người kia đã đi thẳng đến cái tòa lầu đá. Bỗng nhiên, cái tên đại hán ôm kiếm gác dưới cái tòa lầu trầm giọng quát: Người đâu? Cái bóng người nhỏ nhắn không dừng bước, thuận miệng đáp: Là ta đây, nếu là các ngươi không nhận ra. Cái giọng đáp trong trẻo ngọt ngào, té ra là một cô nương. Hai cái tên đại hán ôm kiếm dường như sững người dây lát. Cô nương kia đã chạy tới chân thềm đá, cái dáng điệu thước tha bước lên thềm. Một trong hai tên đại hán bỗng dung trường kiếm ra, quát: Xin cô nương dừng bước, thạch lâu là cấm địa, đâu thể xông vào. Nếu mà trang chủ biết được, huynh đệ không gánh vác nổi đâu. Cái cô nương cười khúc khích, giơ cái chiếc lẳng tre trong tay lên, nói: Hai vị đại ca, nương tỳ vâng lệnh của tiểu thư, tới đây đưa chút đồ ăn cho tân công tử. Nếu mà hai vị không cho nô tỳ vào, tiểu thư trách tội xuống, xin thứ lỗi cho nô tỳ phải nói thẳng là do hai vị làm khó. Nói đoạn, nàng đứng lại giữa bậc thềm đá thứ bảy, quả nhiên là không bước lên nữa. Hiển nhiên, hai tên đại hán kia lại có vẻ rất sợ cái vị tiểu thư trong lời nói của cô nương. Chỉ nghe một tên đột nhiên hạ giọng hỏi: Cô nương, thiệt là do tiểu thư sai tới? Cái cô nương kia bỗng hừ lạnh một tiếng, nói: Hay lắm, các người dám không tin, vậy thì đồ ăn này ta cũng khỏi cần đưa vào nữa. Ta về nói với tiểu thư, cứ bảo các người dám coi cả người hầu trong phòng của tiểu thư là gian tế. Lục Tế Vũ lúc này nhìn mà có chút ngẩn người không hiểu. Cái cô nương này nếu thật sự là người đưa cơm nước, tại sao lại chọn cái vợ chẳng sớm cũng chẳng muộn này, lại còn lén la lên lúc như vậy? Ngay cả cái đèn lồng soi đường cũng không mang theo là cớ làm sao? Y trong lòng đang thấy làm kỳ lạ, thì nghe hai cái tên đại hán kia vội la lên: Cô nương, khoan đi! Thế ra cô thiếu nữ xách lẳng cơm kia lời chưa có dứt, thì cái người đã quay gót lùi xuống thềm đá. Nhưng mà hai tên đại hán rõ ràng rất sợ cái vị tiểu thư trong miệng của nàng. Vừa thấy thiếu nữ xách cái lẳng quay người định đi, thì lập tức hoảng hốt quát lớn giữ lại. Thiếu nữ xách lãng nghe tiếng dừng lại quay người, cái dáng điệu thước tha yêu kiều bước lên thềm đá, cái miệng thì cười khúc khích không ngừng. Hai vị đại ca có nhận ra nô tỳ không? Trong lúc nói chuyện, thiếu nữ này đã đi tới trước mặt của hai tên đại hán. Tên bên phải coi bộ bạo gan hơn chút, nghe vậy liền nghiến cổ ra, dường như là muốn ghé sát vào nhìn kỹ, nhưng mà miệng lại nói cái giọng điệu giỡn cợt. Em gái à, cái gương mặt em xinh xắn thiệt ha. Cái tên đại hán bên trái lại hạ giọng hỏi: Người thiệt là cô nương hầu hạ tiểu thư sao? Lục Tế Vũ từ xa nghe được, trong lòng khẽ động, y phản phất như là trong đầu chợt lóe lên một ý, nghĩ ra cái điều gì đó không ổn. Nhưng ta đã nghe thấy thiếu nữ kia cười nói: Hai vị đại ca đúng là quý nhân hay quên mà. Tiểu tỳ mấy hôm trước chẳng phải còn... Cái giọng nói ngừng lại, dường như là lời kế tiếp có chút ngượng ngùng khó nói. Lúc này chỉ thấy hai cái tên đại hán mặc đồ bó sát kia cũng cùng một lúc nghển cổ lên, ghé sát mặt vào thiếu nữ xách lãng. Một tên cười lớn nói: Thì ra là ngươi. Lục Tế Vũ vừa sững người thầm nghĩ: Lẽ nào lão phu lại đoán sai nữa rồi? Lẽ nào nha đầu này quả thực là mang cơm tới sao? Bỗng nghe thiếu nữ kia hừ lạnh một tiếng: Không phải ta thì là ai? Chỉ thấy hai cánh tay của nàng vừa mới tách ra, hai tên đại hán mặc kình trang kia đến một tiếng cũng không kịp hự, mà cả người lẫn kiếm ngã sóng xoài ra đất. Lục Thế Vũ nhìn thấy mà hai mắt sáng rực lên, trong lòng thất thanh. Quả nhiên là nàng. Người như là chim nhạn khổng lồ lướt ngang trời, thoáng cái đã tới. Thiếu nữ kia sau khi điểm ngã hai cái tên đại hán mặc kình trang, lại dường như đã sớm biết Lục Thế Vũ nấp dưới cái bụi đông thanh kia. Quay đầu nhìn về phía này mà nở một nụ cười. Vừa hay, Lục Thế Vũ đúng lúc này lách mình bay tới. Nàng môi son khẽ mở, dịu dàng khẽ gọi. Lục bá bá. Lục Thế Vũ bị tiếng gọi khẽ này làm cho trong lòng chấn động. Lão cả đời tiếu ngạo giang hồ, ngoài cái việc mê trà như là mạng, thường nhắc theo cái tên Trà Bảo kia để pha trà cho mình, thì cái chuyện bên ngoài xưa nay ít khi để tâm. Lão sở dĩ được liệt vào cái hàng ngũ quái chính là vì thích tính cách bốn người kia đều cô độc kỳ lạ, chưa bao giờ bị tình cảm thế gian tràn buộc. Nhưng mà lúc này nghe cái tiếng gọi Lục bá bá thân thiết kia lại khiến lòng già của lão vô cùng cảm khái. Thân hình vừa mới đáp xuống lại bất giác buộc miệng kêu lên. Hiền chất nữ, cái vết thương của cháu chưa lành, sao cũng tới đây làm gì? Té ra cái vị thiếu nữ ôm cái giỏ đựng thức ăn này chính là Liêm Tiểu Tinh. Đã kết thúc tập 4 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 5 của bộ truyện Thánh Kiếm Tình Đao của tác giả Ngọa Long Sinh nhé.